99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532, chương 1542, tiểu gia hỏa vẫn rất cơ trí. Lệ Cận Nam vừa mới rút ra một điếu thuốc, nghe nói như thế lại lập tức nhét trở về, cả giận nói: "Ngươi còn không đi?" Lệ Tư Thừa khóe môi khẽ nhếch, nắm lão bà mở cửa, "Đi ra ngoài, ra ngoài." Cuối cùng đã đi, Lệ Cận Nam đem hộp thuốc lá nhét trở về, nói: "Bọn nhỏ, được không? Nhị Tô còn tại thu thập, tiểu thúc thúc chờ chúng ta một lần." Lệ Giản Khiêm thanh âm rất lớn, từ lầu 2 truyền tới, ước chừng lại đợi mười mấy phút, lũ tiểu gia hỏa mới kéo lấy dương nhỏ cùng đi xuống đến. Một người một cái dương nhỏ, Lệ Giản Duyệt dẫn theo là màu hồng phấn băng tuyết công chúa cái dương. Mặt dán đáng yêu tiểu thiếp giấy, trong ngực còn ôm một cái to lớn ba búp bê. Dẫn theo dương nhỏ rõ ràng có chút ít cố hết sức. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ba ba bại hoại, Nhị Tô không nhấc nổi. Tiểu thúc thúc, thật nặng." Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua, tiến đến kết quả sưng một lần, nói: "Quả thật có chút nặng a." Lệ Giản Duyệt liên tục gật đầu. Lập tức nói: "Đúng không? Tiểu thúc thúc ngươi cũng cảm thấy đúng không? Vậy nhưng không thể giúp Nhị Tô nói một chút. Tạ ơn tiểu thúc thúc." Lệ Giản Duyệt mọc ra một đôi đại đại con mắt, xinh đẹp nháy nháy nhìn xem hắn. Lệ Cận Nam lại là thờ ơ, đem dương nhỏ nhét trở về trong lòng bàn tay nàng, nói ra: "Ta đáp ứng ba ba ngươi, nói không thể giúp ngươi bận rộn, là không thể giúp a, nếu không thì nói không giữ lời, bộ dạng này là không thể." Tiểu gia hỏa chu mỏ một cái, lặng lẽ nói: "Ngươi không nói, ta không nói, thì sẽ không có người biết rõ." Lệ Cận Nam cười khẽ, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Nào có dạng này, thiên hạ không có không lọt gió tường. Làm người đây, là không thể làm chuyện xấu, cũng không thể nói láo. Bằng không thì ngày nào sự tình bại lộ, đây chính là rất xấu hổ." Tiểu gia hỏa nghe được kiến thức nửa vời, nhưng là cũng coi như đã hiểu. Lệ Cận Nam đây là không định giúp mình, thở phì phì ôm búp bê, dắt lấy dương nhỏ hướng phía trước đi nhanh chân sải bước đi. Nhìn xem cái kia tiểu thân thể run lên một cái, sức sống bắn ra bốn phía, là hỏa khí có chút lớn. Diệp Du Du bị nàng bộ dáng kia làm cho tức cười, nói: "Ngươi thực không có ý định giúp nàng a? Tiểu hài tử không thể nuông chiều, bằng không thì nàng nên quen thuộc." Lệ Cận Nam trong khi nói chuyện nhìn về phía đằng sau hai tên tiểu tử kia, nói: "Nhanh lên cùng, các ngươi đều là ca ca." Lệ Giản Khiêm trong tay mang theo một cái màu xanh ngọc dương nhỏ, mặt cái gì hoa văn đều không có, mà Lệ Mặc Sâm thì là một cái màu vàng kim transformer, thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Diệp Du Du nhìn xem cảm thấy có chút lạ, hỏi: "Các ngươi dương nhỏ cũng là ai cho các ngươi mua?" "Ba ba mua, chính chúng ta chọn." Lệ Giản Duyệt xoay đầu lại, cười hì hì nói: "Ta thích nhất công chúa nhỏ." Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm, phảng phất vừa mới hỏa khí đã theo gió tán đi. Diệp Du Du không còn gì để nói, cái này tiểu nữ oa thay đổi cũng quá nhanh. Lệ Cận Nam cười khẽ, đem Diệp Du Du ôm vào, nói: "Đi thôi, đi về nhà, ta cũng đi." Diệp Du Du cảm giác có chút hơi sợ. "Không phải nói cha mẹ ngươi hôm nay trở về sao? Sợ cái gì? Đã trở về cùng một chỗ nhìn một chút." Vừa nói, nhìn về phía mấy tiểu tử kia, nói: "Các ngươi biết rõ nàng là người nào không?" "Biết rõ, Du Du A Di." Lệ Giản Duyệt đoạt đáp. Lệ Mặc Sâm rất nhanh tiếp lời, nói: "Tiểu Thầm Thầm, đúng rồi, Tiểu Thầm Thầm, về sau nhớ kỹ phải gọi Tiểu Thầm Thầm." Lệ Cận Nam đưa tay sờ một lần Lệ Mặc Sâm đầu, nói: "Tiểu gia hỏa vẫn rất cơ trí. Đi, tiểu thúc thúc mang các ngươi đi mua lễ vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."